Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, bồi táng ra bại sản. Cái gì? Nghe nói như thế, Tô Cơ vô cùng phẫn nộ. Bọn họ lại dám làm như vậy. Quá phận, vì tiền loại này thiếu thông minh sự tình đều làm được. Vì cái gì liền không có người cho hấp thụ ánh sáng bọn họ? Nàng nghe được liền toàn thân run rẩy. Phải biết trước đó nàng đã từng đi qua cái này Hoắc thị tiệm ăn nhanh ăn cơm. Vừa nghĩ tới bên trong thực vật thế mà toàn bộ đều là thực phẩm ăn nhanh, nàng liền có chút buồn nôn, muốn phun ra. Chuyện này thật lâu liền bị người ta biết. Phùng Hòa Đường nói, chỉ là Hoắc gia là vương gia gia tộc, quyền thế ngập trời, tại chính phủ cũng có người. Cho nên bọn họ vệ sinh chất lượng kiểm tra đều có thể rất nhanh liền quá quan. Cho dù có người muốn báo cáo bọn họ, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị người nhà họ Hoắc bắt lại, trực tiếp nhân gian hủy diệt. Dần già liền không có người còn dám làm ra loại này vạch trần Hoắc thị tiệm ăn nhanh sự tình. Về phần cái khác vương gia gia tộc, bọn họ đoán chừng cũng cùng Hoắc gia có hoặc nhiều hoặc ít lợi ích quan hệ. Cho nên cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao những thức ăn này cũng ăn không chết người. Hắn giải thích như vậy, đánh giám, Tô Cơ nhất thời giận dữ. Tốt một cái ăn không chết người, có phải hay không không chết người liền chuyện gì cũng có thể làm. Hiện tại không có chuyện, không phải là về sau không có chuyện. Chờ thật xuất hiện đại sự, vậy liền triệt để xong đời. Vì ít tiền, cái này Hoắc gia làm ra thứ chuyện thất đức này, đáng chém. Nàng không nghĩ tới đường đường Hoắc gia đều có loại này dơ bẩn ác tha sự tình. Bất quá trên thực tế, chính là bởi vì Hoắc gia là phổ thông vương gia gia tộc, cho dù ở rất nhiều vương gia ở trong cũng thuộc về hạng chót tồn tại, cùng vô địch vương gia căn không cách nào so sánh được. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là sử dụng loại thủ đoạn này kiếm tiền. Chính thức vô địch vương gia, tùy tiện đi mở mang một cái di tích đều có thể kiếm được một món khổng lồ số lượng, không cần vận dụng loại thủ đoạn này. Có chứng cứ sao? Hạ Bình hỏi. Phùng Hòa Đường gật gật đầu. Đương nhiên là có chứng cứ. Trước đó này Bình Thiên Môn môn đồ đã từng cùng Hoắc thị tiệm ăn nhanh lão bản phát sinh mâu thuẫn, đối phó tận lực hố hắn 3 tháng tiền lương, kết liễu hắn liền giận, vụng trộm mang theo cỡ nhỏ máy quay video, đem bọn hắn sản xuất quá trình toàn bộ thu xuống tới. Thậm chí bọn họ mua sắm đan cũng có một phần, chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ không thể nào chống chế. Trước đó bởi vì có người e ngại Hoắc gia quyền thế, mới không ai dám báo cáo. Nhưng là hiện tại không giống nhau, không ít võng lạc công ty đều là sứt đầu mẻ chán. Này là tuyệt đối không có cách nào lại tiếp tục xóa topic. Chờ chuyện này triệt để lên men, đến lúc đó Hoắc gia muốn ô cái tử, vậy đơn giản là nằm mơ. Hắn 10 phần khẳng định. Hắc hắc, nếu như là lời như vậy chúng ta có thể trực tiếp bán không hắn công ty, thừa cơ kiếm lời một số tiền lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bán khống Hoắc thị tiệm ăn nhanh. Tô Cơ lập tức cảm thấy Hạ Bình một chiêu này quá ác. Đầu tiên là phóng thích những này bất lợi tin tức, sau đó lại bán khống đối phương công ty cổ phiếu. Nếu như thành công lời nói, khẳng định hội kiếm lời lật. Đến lúc đó Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu hội ngã thành giấy lộn, trực tiếp tuyên bố phá sản cũng có thể. Đây là muốn đem Hoắc gia vào chỗ chết dẫm. Cao, không hổ là đại ca, quả nhiên cáo già. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi. Hắn chỉ là muốn cho Hoắc gia một bài học, không nghĩ tới đều nghĩ đến thế nào từ đó thu lợi kiếm tiền. Cảnh giới liền không giống nhau. Ngươi nói cái gì? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Phùng Hòa Đường lập tức đánh cái giật mình, nói: không không không, ta đây là đang nói đại ca bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm đâu. Từ ai cứ liền nghiền ép đám kia thông thái dởm đồ cổ. Hạ Bình gật gật đầu, hết sức hài lòng, vậy là tốt rồi. Lập tức toàn lực siêu tập liên quan tới Hoắc thị tiệm ăn nhanh tình báo. Sau đó toàn bộ dẫn bảo, ta muốn để Hoắc gia lần này lông gà áp huyết, Vương gia gia tộc lại như thế nào? Lần này không ngay ngắn đến bọn hắn dục tiên dục tử, ta liền cùng bọn hắn họ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia dọa người hàn mang, sát khí đằng đằng. Lại qua một ngày, Hạ Bình lập tức tại trên thị trường chứng khoán mặt bán khống Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu, có bao nhiêu liền quét bao nhiêu, căn bản không hề che giấu chính mình ý đồ ý tứ. Kết quả dạng này không kiêng nể gì cả bán khống, nhượng Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu sụt giảm 10%, gây nên cự chấn động mạnh. Người nào, đến tột cùng người nào lại dám bán khống ta Hoắc thị tiệm ăn nhanh cổ phiếu? Đây là chán sống sao? Có biết hay không ta ông tổ nhà họ Hoắc Tông là Vương gia? Hoắc gia một vị trưởng lão gào thét một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn phụ trách quản lý này nhà công ty, đương nhiên biết được công ty mình cổ phiếu xuất hiện cự đại ba động. Rõ ràng có người dự định toàn lực bán khống công ty mình, muốn phá đổ bọn họ, bởi vì một công ty cổ phiếu vượt qua 3% chấn động liền xem như giảm lớn, hiện tại ngã 10%, đơn giản coi là sụt giảm. Đặt ở một cái vạn ức cấp bậc công ty, ngã 10% là khái niệm gì? Cái kia chính là trong nháy mắt bốc hơi hơn 100 tỷ. Không ít mua này nhà công ty cổ phiếu mọi người đều mộng bức, không biết phát sinh cái gì. Tra được, bán khống công ty của chúng ta cổ phiếu là một cái gọi Hạ Bình người. Hắn triệu tập mấy trăm tỷ tiền tài, một cái cao cấp chủ quản lập tức từ riêng phần mình con đường. Biết được người nào tại làm không công ty mình cổ phiếu, sắc mặt nghiêm túc. Cái gì? Gọi Hạ Bình? Hoắc gia trưởng lão đồng tử co vào. Hắn đương nhiên biết mình lão tổ tông chi trước đó không lâu mới cùng cái này Hạ Bình phát sinh xung đột, muốn từ tiểu tử này trên thân đem những yêu tộc kia thiên kiêu cướp đi. Nhưng là kết quả thương lượng thất bại, tại là mình lão tổ tông giận dữ, liền muốn phong sát đối phương. Có thể chỗ nào nghĩ đến, cái này đồ con rùa to gan lớn mật, thế mà đều dám đối phó chính mình Hoắc gia công ty. Thậm chí còn muốn làm không công ty mình cổ phiếu, quá mức phách lối. Lão tổng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại công ty của chúng ta cổ phiếu còn đang ngã xuống, tiếp tục mở rộng giảm mức độ, một vị chủ quản bối rối nói. Bởi vì Vân Tiêu giới cổ phiếu thế nhưng là không có chướng điệt bức hạn chế, có cổ phiếu nếu như gặp phải Hắc Thiên Nga, trong nháy mắt sụt giảm 90% cũng có thể. Mua, lập tức mua cho ta. Hoắc gia trưởng lão nổi giận, lại muốn bán khống công ty của chúng ta cổ phiếu, quả thực là không biết sống chết. Hắn muốn táng ra bại sản, ta liền thành toàn hắn, lập tức kéo cao cổ phiếu giá cả, ta phải bồi thường chết cái này đồ con rùa. Bán khống chính là như vậy, cổ phiếu ngã xuống liền biết kiếm tiền, nhưng là dâng lên liền sẽ bồi thường tiền. Vâng, chủ quản lập tức nói. Hoắc thị công ty người lập tức hành động, triệu tập số lớn nội bộ công ty lưu động tư kim, đem những cổ phiếu đó về mua, điên cuồng mua vào, xem như tạm thời ổn định giá cả, thậm chí so bắt đầu phiên giao dịch trước còn tăng một số. Ha ha, Hoắc thị trưởng lão thấy thế, 10 phần đắc ý, thua thiệt chết cái này đồ con rùa, chỉ bằng cái này ma cà bông cũng muốn cùng chúng ta đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Tiếp tục kéo lên cổ phiếu giá cả, hắn không phải muốn làm không công ty của chúng ta cổ phiếu sao? Ta nhìn hắn còn có bao nhiêu tiền bán khống, lần này ta muốn may mà hắn táng ra bại sản. Hắn muốn thừa thắng xông lên, đem Hạ Bình vào chỗ chết dẫm. đánh đau nhức đối phương, mới có thể để cho một số hạng giả áo túi cơm biết Hoắc gia lợi hại, cũng không dám lại vuốt Hoắc gia râu hùm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.